Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 467, chỉ cầu quái ý ân cừu. Lại một lần rời đi, thời không truyền tống, Trần Thủ Chuyết trở lại Tinh Túc Hải. Hắn há mồm thở dốc, nhìn bốn phương, tuyệt đối không ngờ rằng, đã từng năm đó cửu tử nhất sinh nơi, hiện tại lại thành hắn chỗ che chở. Bất quá hắn không có ở lâu. Lập tức đi ngay, hắn biết Hoa Phi Hoa không thích nơi này, nàng chủ thể vĩnh viễn vây ở chỗ này, vì lẽ đó phân thân mới nghĩ cùng mình du lịch cùng nhau thiên hạ. Nàng phân thân chỉ có thể mượn người khác lực lượng, đi khắp bốn phương, kỳ thực nàng cũng không thèm để ý đi nơi nào. Bao nhiêu vạn năm trước, toàn bộ vũ trụ, nàng đã hoàn toàn đi khắp. Nàng chỉ là muốn loại kia tự do đi khắp cảm giác. Loại này vĩ đại chí cao tồn tại, ở theo một ý nghĩa nào đó thuộc về bị vây ở vĩnh hằng thời không lao tù trong. Hoa Phi Hoa như vậy, Mạc Siêu Việt cũng là như thế. Mình và nàng quen biết, nàng cũng không tiếp tục trồng trọt. Hơn nữa trong lời nói, đối với trồng trọt căm ghét đến cực hạn, nhưng là nàng truyền thuyết. Nàng chính là một cái yêu quý tự do, yêu quý trồng trọt siêu thoát tiên tử. Có thể thấy được, cuộc đời của nàng, đều là trải qua cái gì? Phó Hạ Lương, xưa nay không ở trước mặt người xuất hiện, yên lặng không hề có một tiếng động, tam chủ không hề có một tiếng động, lục tôn vô hình, tứ cực trụ biến mất, có thể được đến sức mạnh lớn, ngang qua toàn bộ vũ trụ. Siêu thoát ngàn tỷ chúng sinh bên trên, liền muốn trả giá ra bản thân khó có thể chống cự đánh đổi. Cái này vũ trụ, nào có cái gì chân chính tự do vĩnh hằng? Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, lớn như vậy đạo lý, không phải là mình một cái nho nhỏ linh thần có thể lấy ảo tưởng. Đi, nhất thời, hắn lại là trở lại Lão Quy nơi này, Lão Quy tuy rằng không nói lời nào. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết sâu xa thăm thẳm biết, hắn sẽ bảo vệ mình. Bất quá, mình cũng phải rời đi nơi này, lại tìm một nơi bí ẩn, là do là lần thứ nhất đến Bát Phương Linh Bảo Trai. Chính mình giả mạo Lão Quy người thân, lần này báo thù, đối phương sợ là sẽ phải tìm tích mà tới. Hoặc là, đã có người ẩn núp nơi này, tìm kiếm tự mình. Không muốn cho Lão Quy thêm phiền phức, Trần Thủ Chuyết sửa sang một chút, đưa tin nói mình đi ra ngoài tu luyện. Quy Vô Hối hồi âm nói, gấp cái gì, ở ta chỗ này không cần đi. Yên tâm, ở ta chỗ này, vẫn chưa có người nào dám làm càn. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết biết rồi, Lão Quy đã thay mình cản rất nhiều tập kích. Tiền bối, ta nghĩ đi Gaia Khe Lớn. Nhờ vào đó tu luyện thổ chi trung cực. Như vậy a, cái này ngươi cầm. Ở cái kia Gaia Khe Lớn bên có một chỗ huyền không đảo, nơi đó là tốt nhất quan trắc nơi. Ta có một người bạn ở nơi đó mở ra một tòa thành, là thích hợp nhất quan trắc. Ngươi đi nơi đó, dựa vào ta tín vật, nó sẽ chăm sóc thật tốt ngươi, bớt đi vô số phiền phức. Đa tạ tiền bối. Trần Thủ Chuyết rời đi Lão Quy, hắn cũng không vội, thả ra sáu đại tà vật, lần lượt từng cái thay ca phi độn. Trần Thủ Chuyết dựa vào bọn họ, yên lặng tu luyện, lần này Minh Hà Ngao Du, vô ý thức hoàn thành ám dạ thần quốc, thuộc về niềm vui bất ngờ. Trần Thủ Chuyết cảm giác ám dạ thần quốc, lấy ra cửu giai pháp bảo vạn tịch huyền mục quy tâm luân. Đây là ám nguyên pháp bảo, là thần quốc chuẩn bị. Vạn tịch huyền mục quy tâm luân, bảo vật này bay lên, dung nhập đến Trần Thủ Chuyết thần quốc trong. Ám dạ thần quốc là giả, vạn tịch huyền mục quy tâm luân là thật. Đến đây Trần Thủ Chuyết thần quốc, hư thực kết hợp lại, cực kỳ ổn định. Vạn tịch huyền mục quy tâm luân là Trần Thủ Chuyết ám dạ thần quốc trụ cột. Nhập thần tọa, hóa thần hòa, thế nhưng, ám dạ thần quốc không giống với cái khác thần quốc, tự có thái thượng chín tuyệt chống đỡ, mỗi cái có đạo trường. Cửu giai pháp bảo Thương Hải Càn Khôn Thánh Thủy Bình vào nước bình đạo trường. Chấn Thủy Thần Thần Quốc là Ngọc Tịnh Bình. Cửu giai pháp bảo Thái Âm Duyên Không Thiên Xá Lệnh nhập Tử Hoàng đạo trường. Chấn Chân Không Thần Quốc là Tiên Thiên Khí. Cửu giai pháp bảo Phi Lục Ma Thực Tuyệt Long Tâm nhập Địa Duyên đạo trường. Chấn Thanh Đế Thần Quốc là Kình Đạo Thánh. Cửu giai pháp bảo Đại Nhật Hạo Dương Huy Diệu Quan nhập Tinh Hỏa đạo trường. Chấn Hỏa Thần Thần Quốc là Đầu Thiên Tử. Cửu giai pháp bảo Thái Cực Tử Khí Nguyên Ngân Trung nhập Kim Cương đạo trường. Chấn Kim Thần Thần Quốc là Kim Cương Trác. Vẫn còn chưa hoàn thành Thần Quốc Thiên Quang Nguyên Tổ phối hợp thành Tịnh Vô, có Không Tịnh Đạo Tràng. Hoàng đế Derry phối hợp Huyền Hoàng Trấn, có Tháp Trấn đạo trường. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết Hắc Ám Thần Quốc lại chỉ là Hắc Ám Thần Quốc, không có Thái Thượng Chín Tuyệt phối hợp, không có tương ứng đạo trường. Ngoài ra còn có Lôi Đế Thần Quốc, cũng là chỉ có Thần Quốc, không có Thái Thượng Chín Tuyệt phối hợp, không có tương ứng đạo trường. Tuy rằng Thái Cực Biến có Quang Ám đem đối pháp, thế nhưng Trần Thủ Chuyết căn bản liền ngưng luyện ra Thái Cực Biến đạo trường. Kỳ thực Thái Cực Biến luyện bảo quyết đối với Trần Thủ Chuyết tới nói đều là không cách nào đại thành, không thể thiên hạ tất cả thứ tốt đều là Trần Thủ Chuyết. Cái này hai pháp cùng hắn vô nguyên, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết Vạn Tịch Huyền Mục quy tâm luân hòa vào Hắc Ám Thần Quốc. Thế nhưng Vạn Tịch Huyền Mục quy tâm luân không có đạo trường dung chứa, vô pháp trở thành bản mệnh pháp bảo, lại là trở lại kiếm quật trong Hắc Ám Thần Quốc, không tính đại thành, kém một chút hoa phi hoa hóa thành mèo nhỏ xuất hiện. Chậm rãi nói, ngươi cái này thật giống kém một chút a. Đúng đấy, cảm giác không thoải mái. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc. Không được, ta nhất định phải đưa cái này bù đắp lên. Làm sao bù đắp? Thái Thượng Thập Tuyệt, khá lắm, ngươi dã tâm thật lớn a. Không sai, không sai, đến xem Ngộ Tinh Túc Hải sao? Trần Thủ Chuyết nói, tiền bối, chờ ta một chút được chứ? Làm sao, ngươi còn muốn đi báo thù? Kỳ thực không phải báo thù, ta nếu không tiếp tục nữa, chính là bọn họ truy sát ta. Hiện tại ta đi báo thù, bọn họ phòng bị ta, ta nằm ở chủ động, bọn họ nằm ở bị động, đây mới là trạng thái tốt nhất. Nếu là ta bị bọn họ đuổi theo, trên căn bản chắc chắn phải chết. Ha ha ha, bất quá ta khuyên ngươi không muốn đi tới. Lần này đại chiến, Bát Phương Linh Bảo Trai phát ra treo giải thưởng, tăng thêm treo giải thưởng 10 vạn ức linh thạch, 7 cái cửu giai pháp bảo, 7 cái cửu giai thần binh, 7 cái tiên thiên linh bảo, sinh tử không hạn, ta đều nghĩ bán đứng ngươi, quá đáng giá. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói, ngươi xem, vẫn không có đánh đau bọn họ, còn phải tiếp tục, tiếp tục. Bát Phương Linh Bảo Trai nơi đó đầy đủ tụ tập mười mấy cái thập giai đỉnh cao. Phật Cốt Già Tỏa, Tử Vi Huyền Đô, Thủy Cơ Ma Tổ Greater, Thiên Sĩ Linh Hư, Cổ Mộc Thanh Diệp, Hoàn Vũ Chân Long, Thanh Xích Bất Lão, Vân Đài Tiên Ông, Đảo Thủy Lưu, bọn họ đều đang chờ ngươi tiếp tục. Ngươi cái này không phải là tiếp tục, đây là chịu chết. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói gì, đột nhiên uy nghiêm đáng sợ nói, vậy ta liền không đi Bát Phương Linh Bảo Trai Linh Bảo Sơn. Bọn họ cửa hàng mở biên bốn phương, treo giải thưởng ta, tốt, vậy ta liền để bọn họ biết một thoáng, cái gì mới là cùng hung cực ác, sát ý vô tận. Hoa Phi Hoa hỏi, người biết người đây hai lần, giết rất nhiều người sao? Trần Thủ Chuyết nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói, đáng tiếc, rất nhiều người bởi vì ta mà chết. Thế nhưng, bọn họ làm vì bát phương linh bảo trai phụ thuộc, ăn bát phương linh bảo trai, uống ngát phương linh bảo trai, dựa vào bát phương linh bảo trai sống, kiếp số đến, cũng nên bọn họ chết rồi. Nếu như ta không xuất thủ như thế, ta căn bản không có biện pháp đối kháng bát phương linh bảo trai. Lẽ nào ta vì một đám bát phương linh bảo trai phụ thuộc tu sĩ phàm nhân, thiến tự mình, hy sinh tự mình, chỉ vì người khác vui sướng? Vì lẽ đó ta không chỉ muốn giết, còn muốn đại sát đồ sát, đánh thương bọn họ, đánh chết bọn họ. Mặt khác, bị ta giết chết người, thân nhân của bọn họ bằng hữu, báo thù ở ta, ta tiếp, bọn họ giết ta, ta sẽ không bất kỳ oán giận. Ân cừu chính là như vậy, người giết người người hằng giết chết. Đại trượng phu sinh ở trong thiên địa, có cái nên làm, có việc không nên làm, lấy đức trả ơn, lấy trực báo oán, chỉ cầu khoái ý ân cừu. Sinh có gì vui, chết có gì sợ, ngoặc kép.